Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 670, chương 671, kiêu hùng vẫn lạc. 46 Cang, thiên đế, đông hoàng thái nhất chuyển thế, đã từng được xưng tối cường tiên đế đáng sợ mạnh mẽ người. Bây giờ mặc dù là thần anh hậu kỳ, cũng có năng lực gọi nhịp thần anh đỉnh phong tồn tại. Hắn đương nhiên không sợ hãi, đặc biệt Diệp Lăng tỉnh lại trí nhớ của hắn, làm cho thực lực của hắn càng là khủng bố vô biên. Diệp Lăng gật đầu, ngươi biết chúng thần điện sao? Ta muốn nói là, địch nhân của ta còn có nó, ta dựa vào, người này còn là như thế có thể gây họa. Cái gì cho má chúng thần điện, thân lên con giận quá nhiều rồi không sợ cắn. Ai tới làm thịt là được. Vận khí của ngươi thật là tốt. Hỗn độn thánh thú, một đầu chân long, tấm tắc, ta xem a, lúc này đây nếu như chúng ta lại đột phá đến tiên đế, sợ rằng tối cường tiên đế chính là ngươi rồi. Thiên đế ha ha nói, mà hậu thân ảnh hóa thành nhất sao sao sao sao ngày, chậm rãi tiêu tán ở tại giữa thiên địa. Diệp Lăng nhìn rời đi thiên đế, lắc đầu, người này vẫn là bộ kia tính xấu, phải biết rằng trước đây liền không giúp hắn tỉnh lại nhớ. Huyệt Thiên Cung cung chủ xuất quan, tin tức này cũng không có như vậy khiến người ta may mắn, thậm chí Diệp Lăng còn muốn suy nghĩ làm như thế nào phòng bị. Dù sao đây chính là diệt thế cấp bậc mạnh mẽ người, không được phép một tia khinh thường. Nghĩ tới đây, Diệp Lăng hay là trước về tới trang viên, nhưng là mới vừa xuống, điện thoại đột nhiên vang lên. Diệp Lăng tiếp điện thoại, khuôn mặt sắc dần dần âm trầm xuống. Điện thoại là Tào Hồng đánh tới. Hắn nói cho Diệp Lăng, trước Long Môn chi chủ Vương lão gia tử Vương Thiên Hào, ngày hôm nay sớm lên ở chính mình bên trong trang viên tản bộ thời điểm bị người đánh trộm giết chết. Nghe được tin tức này, Diệp Lăng nửa năm lâu không điên cuồng qua tâm, ầm ầm hoàn toàn nổi giận lên, điên cuồng nhảy lên, hắn nổi lên sát cơ. 3 tháng trước, hắn theo Vương lão gia tử trong tay nhận lấy Long Môn chi chủ vị trí, cũng giúp đỡ Diệp Lăng thuận lợi thay thế đầu rồng vị trí. Đương nhiên, Diệp Lăng thực lực uy hiếp vẫn là ắt không thể thiếu. Vị này lão gia tử đối với Diệp Lăng tốt, bây giờ lão gia tử chết thảm, Diệp Lăng tức giận phổi đều nhanh nổ. Diệp Lăng sâu hấp một hơi, bên người Mạc Tinh cảm giác được không thích hợp, vội vã vỗ vỗ Diệp Lăng bả vai. Làm sao vậy? Có phải hay không đã xảy ra chuyện gì? Vương lão gia tử chết rồi, ngày hôm nay sớm lên bị người phát hiện chết ở trong vườn. Bị người giết chết, Diệp Lăng thanh âm băng lãnh, người nghe không được lo lắng phẫn nộ, cũng là có thể nghe được gần không đè nén được khí tức kinh khủng. Tự liền Mạc Tinh đều là trong lòng rung động, hắn đương nhiên biết Vương lão gia tử là ai, không phải là cái kia cả ngày cười híp mắt lão đầu mà. Cùng Mạc Tinh đám người đều là cảm tình không sai, đặc biệt 3 tháng trước còn đích thân đến một chuyến. Ở nửa tháng mới đi, Diệp Lăng lập tức cho Tào Hồng gọi điện thoại, an bài máy bay lập tức phải bay đến nước Mỹ, thuận tiện cũng cho Ngạo Hồng Trần cùng Diệp Phi gọi điện thoại. Lập tức lên chạy tới nước Mỹ, Vương Thục Phân cùng một đám nữ nhân đều biết Diệp Lăng có việc. Không hỏi nhiều, chỉ là nhắc nhở hắn cẩn thận một chút, ở nhà nín nửa năm Diệp Lăng, rốt cục lần nữa xuất sơn. Vương giả giận dữ, xác chết trôi hàng vạn hàng nghìn. Diệp Lăng giận dữ, không thể so với vương giả yếu. Ban đêm hôm ấy, nước Mỹ thời gian rạng sáng hơn 5 giờ. Diệp Lăng máy bay rơi xuống Long Môn tổng bộ, ở vào nào đó ngoại ô nhất tòa bên trong trang viên. Diệp Phi cùng Ngạo Hồng Trần sớm đợi đã lâu, mà Teresa cùng Ruth cũng là nghe được tin tức này, đang ở nắm chặt chạy tới. Long Môn lão môn chủ chết rồi. toàn bộ thế giới âm u thế lực không dễ dàng một hồi đại địa chấn. Toàn bộ Long Môn Trang Viên, trong một ngày, toàn bộ đều thành một mảnh hắc bạch màu sắc, tràn đầy bi thương cùng thê lương. Diệp Lăng đi ra trang viên một khắc kia, từng cái vòng hoa trưng bày ở trái phải hai bên. Vương Thiên Hào là hoa bò người, sau khi chết tang lễ cũng là dựa theo hoa bò tang lễ tổ chức. Diệp Lăng tròng mắt đỏ, nghĩ đến nửa năm trước cùng lão gia tử vô tình gặp được. Lần đầu tiên gặp nhau chuyện lý thú, cùng với như vậy tin tưởng hắn, quan hệ tâm đầu ý hợp, đi theo phía sau Diệp Phi, Ngạo Hồng Trần, Mạc Tinh ba người đều là sắc mặt tái xanh, thân lên sát cơ giạt rào, rung động toàn bộ thiên địa, Long Môn Trang Viên lên khoảng không, mây đen cuồn cuộn, tựa hồ ông trời cũng đang vì Vương Thiên Hào chết bi thương. Long Môn ngoài trang viên, từng cái ăn mặc âu phục màu đen mang theo tốn không Long Môn đệ tử đứng ở trái phải hai bên. Cúi đầu bi thương, ngay phía trước là một cái to lớn linh đường. Vương lão gia tử linh vị ở chính trung ương bày. Vương lão gia tử ảnh chụp đã ở giữa đứng thẳng. Âm dung tiếu mạo, tựa hồ đang ở Diệp Lăng trước mắt. Phác thông, ở nơi này lúc. Long Môn bên trong trang viên, Long Môn bên ngoài trái phải hai bên, mọi người, bất luận là đệ tử bình thường hay hoặc giả là trưởng lão cao tầng, toàn bộ đều quỳ xuống. Diệp Lăng cũng là trực tiếp quỳ xuống, nước mắt theo khóe mắt chảy xuống, sau lưng ba người trực tiếp theo Diệp Lăng quỳ xuống. Lão gia tử, Diệp Lăng đột nhiên thét dài, con ngươi tử thông hồng. Thanh âm như tiếng than đỗ quyên, trưởng viên hét dài giang, vô cùng thê thảm, bi thương Diệp Lăng, cũng không dừng được nữa. Quỳ xuống trên, hướng phía trước quỳ đi, 100 mét tốc độ, Diệp Lăng tốc độ cực nhanh, mỗi một lần đi về phía trước, chính là thống khổ rít gào. Long chủ, thay lão Long chủ báo thù a. Đột nhiên trong lúc đó, toàn bộ Long Môn bên trong trang viên bên ngoài cùng kêu lên quát to, thảm liệt vô biên, lại mang theo đáng sợ sát ý, cuồn cuộn mà sống, rít gào nửa khoảng không. Diệp Lăng rốt cuộc đã tới trong linh đường, nhìn vương già ảnh chụp, Diệp Lăng dập đầu, từng cái khấu đầu, đông đông đông tiếng vang. Lão gia tử, không báo thù cho ngươi thủ nhận tử địch, ta Diệp Lăng thề không làm người, nhân thần cộng phẫn. Diệp Lăng đột nhiên quát to, đứng dậy, cầm lấy tam trụ hương, tế bái xong lão gia tử, mặc vào chôn cất phục, mang theo sải uổng, con ngươi tử thông hồng. Vương luôn kiêu hùng, mặc dù là âm u trong thế giới chấp trưởng sinh tử quyền to, những người đó cũng nói như vậy. Không có ai phủ nhận lão gia tử cả đời vĩ ngạn. Diệp Lăng đi vào bên trong linh đường, lão gia tử an tường nằm thủy tinh quan bên trong, chu vi bị đóa hoa màu trắng vây đám lấy, tựa hồ đi rất an tường, nhưng là chỉ có Diệp Lăng biết, lão gia tử sinh tiền, bị độc tiễn xuyên tim, vô cùng thống khổ chết đi. Diệp Lăng nắm thật chặt nắm tay, răng rắc, tim của hắn đã đau đến tận cùng. Đây là hắn lần đầu tiên nếm được bằng hữu trưởng bối rời đi. Tào Hồng vẻ mặt âm trầm đi tới Diệp Lăng bên người. Long chủ, cha ra được, là ai? Diệp Lăng giữ tợn quát. Một bên Tào Hồng sâu hấp một hơi. Theo Sicily truyền ra tin tức, là Rothschild gia tộc vị kia tự cao tự đại lão nhân đã hạ thủ. Rothschild gia tộc, Diệp Lăng trực tiếp lắc đầu. Không có khả năng, Teresa biết hắn cùng vương lão gia tử quan hệ, tuyệt đối không thể nào biết hạ thủ. Như vậy khả năng duy nhất chính là, cái kia tin tức truyền ra Sicily. Sau một tiếng, Teresa cùng Ruth đều chạy tới. Đầu tiên là tế bái lão gia tử, sau đó Teresa đi tới Diệp Lăng bên người. Gương mặt ngưng trọng, cục cưng, ngoại giới truyền. Đều không thực tế. Gia Gia hiện tại đã hoàn toàn lui xuống. Toàn bộ Rothschild gia tộc có ta chấp trưởng, ta tuyệt đối không có dưới như vậy mệnh lệnh. Rothschild gia tộc lịch sử trên, duy nhất nữ vương, được người gọi là Rothschild nữ vương Teresa ngưng trọng nói. PBTXU, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.